Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 457 làm vui lòng. Internet lĩnh vực: Tại không có đầu tư bỏ vốn dưới bối cảnh, có khả năng quật khởi có khả năng cơ hồ không có. Không chỉ là bởi vì nghiệp vụ khuếch trương cần số lớn tài chính, mà là bởi vì tư bản đã khống chế hết thảy. Khi bọn hắn coi tốt một công ty thời điểm, công ty này thì nhất định phải nhường ra bộ phận cổ phần. Bởi vì ngươi không để cho, như vậy tư bản sẽ trợ giúp ngươi đối thủ cạnh tranh. Trên lý thuyết tới nói, chỉ có tốc độ phát triển thật nhanh, tại tư bản không có phản ứng kịp thời điểm liền tạo thành lũng đoạn. Đồng thời buôn bán hình thức rất nhanh thì thành thục, có khả năng thu được cách xù lợi nhuận, tài năng sợ bị tư bản ăn mòn. Nhưng trên thực tế là không thể nào làm được, liền được xưng đáng ghét nhất phố Wall Google, cũng không tránh được là tư bản đi làm vận mệnh. Nhưng bây giờ, Jun thanh âm nhưng không kém là mấy phá vỡ cái này kỳ tích. Đương nhiên, cũng là lấy một khéo léo, bởi vì Jun thanh âm phía sau có Chu Vũ Kiệt vốn liếng này. Bằng không, dẫn nhập số luận đầu tư cũng là nhất định. Trương Lỗi nói, Chu Vũ Kiệt người này không chỉ có riêng cường đang đối với Internet ngành nghề ánh mắt. Đối nhân xử thế phương diện cũng khôn khéo. Coi như Jun thanh âm không cần đầu tư bỏ vốn, hắn cũng nhất định sẽ dẫn nhập người đầu tư. Thẩm Nam Bằng than thở nói, dẫn nhập người đầu tư không có nghĩa là sẽ dẫn nhập chúng ta. Hắn hiện tại nhưng là càng thích cùng quốc hữu tư bản tiến hành hợp tác. Chim khôn lựa cành mà đậu đi, hắn lựa chọn thật ra cũng không sai. Trương Lỗi cười một tiếng nói, bất quá trứng gà sẽ không đặt tại trong một cái giỏ. Chu Vũ Kiệt cũng nhất định sẽ quan tâm thăng bằng hai chữ này. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đặc biệt là hắn tựa hồ không thích SoftBank. Tôn Chính Nghĩa là một đối thủ. Bất quá những người khác cũng vậy. Thẩm Nam Bằng nhìn cách đó không xa một nhóm người Tây Phương, cau mày nói, tại Internet phong đầu lĩnh vực, Sequoia Capital tư bản, SoftBank, có thể nói lên là tài năng xuất chúng. Nhưng đầu điều kích thước đã lớn đến toàn cầu nổi danh. Loại này công ty đã có thể hấp dẫn toàn cầu ngân hàng ra tới tìm cơ hội. Lần này khó được công khai sẽ, thì có không ít đến từ châu Âu nước Mỹ ngân hàng ra tham dự vào. Bọn họ không chỉ có riêng là vì Pinduoduo phía sau đầu điều, là một cái kích thước to lớn hơn mấy chục lần cự vật. Bất kỳ ngân hàng ra cũng sẽ đỏ con mắt. Germany ngân hàng, ngân hàng Thụy Sĩ, Canada ngân hàng Hoàng gia, Hoa Kỳ ngân hàng Thụy Sĩ, tại những tồn tại này mấy trăm năm, tài nguyên khổng lồ cự đầu trước mặt, Sequoia Capital tư bản còn chỉ là một trẻ sơ sinh. Trương Lỗi suy nghĩ một lát sau nói, muốn cùng những người này cạnh tranh, so với thực lực là không sánh bằng. Chúng ta duy nhất hẳn làm, chính là cùng Chu Vũ Kiệt làm quan hệ tốt. Có lẽ chúng ta có thể tại những phương diện khác cho hắn nhất định giúp trợ giúp. Có ý gì? Phương diện gì? Thẩm Nam Bằng nhất thời hứng thú. Tuy nói Chu Vũ Kiệt hiện nay đã là tài nguyên đầy đủ, nhưng cũng không thể liên quan đến mọi phương diện. Luôn có một ít lĩnh vực là hắn có nhu cầu nhưng yêu cầu ngoại giới trợ giúp. Nếu như có thể biết rõ một điểm này, như vậy trợ giúp lẫn nhau bên dưới, phe mình liền có thể trở thành đầu điều ưu tiên đầu tư bỏ vốn đối tượng. Trương Lỗi nói, Trầm Tổng, ta có thể nói cho người biết, bất quá ta hy vọng chúng ta có khả năng hành động chung, cộng đồng tiến thối. Được, không thành vấn đề. Thẩm Nam Bằng gật đầu đáp ứng nói, hiện nay, vì lần nữa tham dự đầu điều đầu tư bỏ vốn, Sequoia Capital cần phải đối mặt, là tới từ khắp nơi cự đầu. Còn nếu như có thể cùng Hillhouse Capital Group hợp tác, khả năng thành công tính cũng lớn hơn một chút. Trương Lỗi gật gật đầu nói, ta bên này có hai cái tin tức. Chu Vũ Kiệt gần đây có hai cái cùng nghề nghiệp không liên quan động tác. Đệ nhất chính là đầu điều tại hợp phí chi nhánh công ty, bắt đầu đại lượng theo quốc nội xe hơi công ty tuyển mộ nhân viên quản lý cao cấp, đỉnh cấp xe hơi thiết kế thợ cùng với chất lượng khống chế thợ. Hơn nữa Lâm Hữu Đức cũng hai lần đi rồi hợp phí. cùng thành phố cùng với trong tỉnh lãnh đạo cao cấp nhiều lần gặp mặt. Chu Vũ Kiệt chuẩn bị tạo xe, tin tức tập hợp, Thẩm Nam Bằng lập tức biết Chu Vũ Kiệt mục tiêu. Trương Lỗi gật gật đầu nói, 89 phần 10, đầu điều sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu không người lái. Nghe nói có thành tích nhất định, bây giờ nhìn lại, là chuẩn bị tự mình kết quả. Đây thật là một lần đánh cược a. Xe này có thể không phải là người nào cũng có thể chơi đùa. Thẩm Nam Bằng hơi xúc động nói. Trương Lỗi nói, đầu điều không phải vui vẻ coi. Chu Vũ Kiệt làm việc bình thường cũng đều một bước tính thập bộ. Nếu chuẩn bị tạo xe, nhất định sẽ có 10 phần chuẩn bị. Đừng nói nữa. Thẩm Nam Bằng lắc đầu một cái nói. Vui vẻ coi đầu tư, nhưng là để cho ta tổn thất nặng nề a. Trương Lỗi cười một tiếng nói. Thật ra phương hướng hay là đối với di động internet người sử dụng đã đến gần 8 ức, cơ hồ đã sắp đến toàn bộ Hoa Quốc có thể nắm giữ dân trên mạng giá lên tối cao. Cho dù đầu điều làm trò gian lại mới lạ, cũng không sửa đổi được dân trên mạng thị trường. Nói cho cùng, internet xí nghiệp tranh đoạt chính là người sử dụng thời gian. Tương lai cái này thị trường sẽ là mấy đại cự đầu ở một cái dự trữ trong chợ đối kháng lẫn nhau. Cũng sẽ không bao giờ giống như kiểu trước đây, nắm giữ một cái cao tốc phát triển tăng lượng thị trường. Phỏng chừng Pinduoduo cùng Jun Thanh Âm sẽ là toàn bộ di động internet cuối cùng huy hoàng rồi. Bất quá xe hơi ngành nghề cũng không giống nhau. Nguồn năng lượng mới xe hơi xuất hiện có thể dễ như trở bàn tay đi vòng truyền thống xe hơi cự đầu tam đại cái kỹ thuật lũng đoạn. Trí năng hóa lại vừa là internet công ty sở trường. Bọn họ lại không thiếu tài chính. Nếu như chạy điện xe hơi thay thế truyền thống xe hơi hội giống như điện thoại di động thông minh. Thay thế chức năng cơ giống nhau. Như vậy một khối này tiền hoa hồng, phỏng chừng có thể ăn 20-30 năm. Hy vọng Chu Vũ Kiệt có khả năng lý trí một điểm đi. Cho dù là nguồn năng lượng mới xe hơi, cũng không phải tùy tiện bỏ tiền là có thể đi ra. Thẩm Nam Bằng nhẹ nhàng nói, tự Tesla quật khởi sau đó, nguồn năng lượng mới xe hơi đang ở từng bước lấy tiến vào vô số dân chúng tầm mắt. Cộng thêm vấn đề nhiên liệu cùng với khí hậu vấn đề bị chính phủ các nước coi trọng. Các loại xe điện phụ trợ thiết bị như sạc điện cọc chờ một chút đã bắt đầu trở thành mới xây cất hạng mục. Khắp nơi hợp tác bên dưới, so với truyền thống xe hơi, xe điện hình như còn lại hai cái nửa vấn đề. Một là bay liên tục lý trình, một là pin vấn đề an toàn. Nửa chính là chỉ nhằm vào giá rét địa khu pin suy giảm. Mà ưu thế cũng quá nhiều, ô nhiễm nhỏ rất nhiều, tiền điện tiện nghi, tiếng ồn nhỏ chờ một chút. Điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người tiêu thụ bắt đầu thử đủ loại xe điện. Loại này buôn bán trong hoàn cảnh đại lượng xe điện phẩm bài bắt đầu xuất hiện, không ít internet công ty cũng là dục dịch. Chỉ bất quá xe hơi là loài người kỹ nghệ vương miện, dù là không có động cơ cộng đổi tốc độ hòm, tạo xe cũng không phải một ít gì cơ sở cũng không có xí nghiệp có khả năng ngoạn chuyển đi xuống. Tài chính tiêu hao càng là lượng lớn, thứ nhất bị làm nằm xuống chính là vui vẻ coi. Thậm chí ngay cả hiện tại có chút kích thước úy đến, lý tưởng đều lâm vào nghiêm trọng nguy cơ, lúc nào cũng có thể sách dũng chạy trốn. Trương Lỗi thấp giọng nói, lấy Chu Vũ Kiệt phía sau tài sản, thế nào cũng có thể đốt mấy niên. Hơn nữa nếu như phát triển không thuận lợi, không càng là chúng ta cơ hội sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.